Đạo Chu, chương 47, Sasuke trở lại. Góc truyện audio.com. Có thành Chunin không đối với tôi không có quan trọng gì. Bụi mù tản đi, Nara Shikamaru dùng hai tay đút túi quần. Bàn chân hắn dẫm trên hai thanh phi tiêu kunai đang cắm trên tường. Vẻ mặt tự tin nói. Nhưng con trai thì không được phép thua con gái thế nên. Hừm. Temari khẽ hừm một tiếng vung lên một cây quạt, một trận gió thổi mạnh phát ra tiếng nổ lớn. Khi mà bụi mù tản đi, Temari lại thấy cậu ta trốn ở một gốc thân cây to gần đó. Vẻ mặt Temari cũng theo đó biến thành ngưng trọng, ngồi ở trên đài, Ino cực kỳ hưng phấn nắm đấm quơ múa hét lớn. Cho nhỏ đó biết tay đi Shikamaru, cho nhỏ đó ăn 16 chiêu combo luôn đi. Cho nhỏ đó biết được hậu quả cướp đi Naruto là như thế nào đi. Shikamaru, Nara Shikamaru hơi đờ đẫn ngẩng đầu nhìn bầu trời. Đến lúc này cậu nở nụ cười cực kỳ tự tin. Nụ cười này làm cho Temari cực kỳ khó chịu. Chiếc quạt khổng lồ vung lên. Một cơn cuồng phong bão tố bắn về phía trước. Nó cứa mạnh lên mặt đất và cây cối tạo ra những vết cắt khá sâu. Đột nhiên Temari giật mình lập tức nhảy ngược về phía sau với tốc độ nhanh chóng. Ở phía trước nàng trong màn bụi một chiếc bóng vươn ra muốn trực tiếp túm lấy nàng. Khi thấy bóng dáng trực tiếp tới gần mình rồi co lại thì trán Temari đã đổ mồ hôi hột. Nàng trực tiếp phung cây quạt lên đánh dấu ra một đường. Miệng khẽ nói, ra là vậy, nàng mở miệng nói, ta đã nhìn ra được thuật bắt bóng rồi. Xem ra muốn trải dài co rút hay biến đổi hình dạng bóng cũng chỉ có giới hạn thôi nhỉ. Dù cho ngươi muốn trải dài hay biến đổi hình dáng bóng tới mức nào cũng chỉ có thể trải dài trong phần diện tích bề mặt bóng bình thường của ngươi. Đúng không, cô bé ngốc nghếch này? Naruto đưa tay sờ mặt của mình. Hắn quay ra nhìn về phía Kankuro hỏi. Temari chưa từng học được thuật ảnh phân thân. Sa phân thân hay thổ phân thân đại loại gì đó sao? Chỉ cần thoáng lợi dụng ảnh phân thân một chút có thể háo chết Shikamaru. Người này vốn là làng lá còn là làng cát. Kankuro thầm nghĩ trong lòng. Ngay sau đó hắn mở miệng nói chuyện. Naruto, cậu biết đấy. À thì, Temari có lượng chakra cũng không phải rất lớn. Các loại nhẫn thuật cô ấy học được đều phối hợp với cây quạt đó thế nên... Naruto bất đắc dĩ nhìn về phía Temari bị bóng Shikamaru bắt chặt lấy. Những tính toán tinh vi Shikamaru đem thiếu nữ mắc bẫy. Bất đắc dĩ, Naruto đưa tay lên vỗ mặt nói. Dù sao vẫn thắng được là được rồi. Không thể không nói năng lực của Shikamaru thực xuất sắc. Nếu tôi giao chiến trực tiếp dùng chakra để ép cho xong chuyện. Kankuro cảm giác khóe miệng giật giật. Có phải ai cũng có lượng chakra biến thái như Naruto đâu? Nghĩ đến đây hắn quay ra nhìn về phía Gaara một chút. Ngay sau đó Kankuro nhớ đến gì đó quay ra ngờ vực nhìn về phía Naruto. Lúc này, Naruto ôm tay trước ngực bình tĩnh trả lời. Chakra cậu ta không nhiều đến mức đó để duy trì. Tôi cảm nhận được chakra cậu ta phản ứng khá yếu ớt. Nó chỉ duy trì được 10 giây là cùng. 10 giây chẳng thể để cậu ta hạ gục được Temari đâu. Tôi đầu hàng, quả như Naruto nói. Shikamaru đưa tay lên lớn tiếng nói làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc. Nara Shikamaru cũng theo đó giải thích. Sử dụng thuật bắt bóng ta cũng không còn nhiều lại chakra. Ta còn có rất nhiều nước đi nhưng thời gian không cho phép. Đúng là hơi phiền phức một chút nhưng đánh một trận thôi cũng được. Thằng nhóc kỳ lạ, Shiranui Zenma cắn que tăm khẽ liếc mắt nhìn về phía Shikamaru. Đến cuối cùng hắn hô lên, người thắng, Temari, chúc mừng em, Temari, thấy được Temari lên trên đài thì Naruto mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu. Trong lúc đó hắn hơi hơi gãi má sau đó lấy một chiếc khăn sạch sẽ đưa cho Temari. Thiếu nữ cầm trong tay bắt đầu lau mồ hôi trên mặt. Vẻ mặt hết sức âm trầm. Naruto nói tiếp, cậu ta xác thực lợi hại. Nếu ở trong một tổ đội có một đội trưởng như cậu ta quả thực là một việc tuyệt vời. Tuy nhiên cậu ta khá thiếu may mắn. đối với một ninja may mắn cũng là thực lực một phần. Nhiều lúc mặc dù không muốn nói nhưng trong chiến trường và làm nhiệm vụ, thực lực không đạt đến nghiền áp tuyệt đối thì may mắn lại quan trọng hơn tất cả. Vừa nói đến đây hắn gãi gãi sống mũi. Trận đấu em đã làm hết sức mình rồi. Em rất tuyệt Temari, nếu như là anh, chưa chắc anh đã làm tốt hơn em đâu. Cảm ơn anh, Naruto. Temari đem chiếc khăn trả lại cho Naruto. Naruto mỉm cười đi tới cầm lấy chiếc khăn nói. Trên mặt em còn có vết bẩn, để anh lau cho. Hắn đi đến bắt đầu vì thiếu nữ trải vuốt mọi thứ. Kankuro cảm giác khóe miệng co quắp thấy được hai người trình bày tình trạng ý thiết thực sự làm cho người chán ghét. Vù, một trận gió nổi lên, một đám lá cây bay múa trong không khí. Tiếng ồn ào trên khán đài đột nhiên im bặt lại. Họ thấy được hai người, một người thanh niên, một thiếu niên đứng hiên ngang trong gió. Cả hai tỏ ra cực kỳ oai vệ hùng dũng tựa lưng vào nhau. Khung cảnh khi lên sân khấu khá hoành tráng. Hatake Kakashi nở nụ cười. Xin lỗi, chúng tôi đã đến trễ. Đấy, ánh mắt Gaara mang theo lạnh lẽo nhìn xuống phía dưới. Hắn tới rồi đấy, chúng tôi đến hơi trễ một chút. Hatake Kakashi đưa tay lên gãi gãi sau ót mình sau đó cười làm lành. Thằng bé đánh mất tư cách thi đầu rồi hả? Thật may là không sao cả. Shiranui Zenma dùng ánh mắt châm chọc nhìn hai người. Trận đấu của Sasuke được rời lại nên không bị mất tư cách đâu. Hatake Kakashi mở miệng cười. Vậy thì tốt quá, nói đến đây hắn liếc nhìn về phía Gaara. Ngay sau đó, Sasuke cũng ngước nhìn về phía Gaara. Trong phút chốc, Naruto cảm giác được không khí trở nên căng thẳng hơn. Này đó là hậu duệ tộc Uchiha sao? Mau bắt đầu trận đấu đi. Mọi người bắt đầu bị tiếng ồn ào không có cách nào chịu nổi liên tục thúc giục. Ngồi ở trên đài cao, Ino quay ra nhìn về phía Sakura cười nói. Nhóm cậu tuyệt thật đấy. Sakura, là sao? Vẻ mặt Sakura ngơ ngác quay sang nhìn Ino. Ino cười cười nắm tay thanh nắm đấm, thì hai người họ ai cũng đẹp trai cả. Hơn nữa thực lực lại rất mạnh. Nếu như mình mà được như cậu thì tốt biết bao. Mỗi người mỗi vẻ nhé. Sasuke thì đẹp trai giỏi giang và lạnh lùng. Naruto cũng rất đẹp trai so với Sasuke không kém. Mặc dù trước đây có chút lạnh nhưng bây giờ có gì đó thực đáng yêu mà. Cảm xúc đang chi phối cậu sao? Naruto ôm ngực quay đầu nhìn vẻ mặt dữ tợn Gaara. Câm miệng, Gaara mở miệng nói chuyện. Naruto cười nói, ta rất chờ mong trận đấu sau có thể gặp được cậu. Hy vọng cậu sẽ không làm cho ta cảm giác được thất vọng. Ngươi sẽ không phải chờ lâu đâu. Đôi mắt Gaara xuất hiện tràn ngập tơ máu. Hắn đi từng bước tiến về phía trước. Một lâu lúc sau, Naruto hơi nhíu mày nhìn về phía đường xuống phía dưới cầu thang. Hắn cảm giác được hai loại chakra phản ứng biến mất. Rõ ràng nơi thông đạo có hai sinh mạng biến mất. Naruto mở miệng nói, Gaara rất mạnh nhưng Sasuke cũng không yếu. Nếu như cậu ta không sử dụng sức mạnh đó muốn chiến thắng Sasuke rất khó. Temari trở nên phức tạp khi nhìn về phía Naruto. Giống như dáng vẻ cô muốn nói cái gì đó lại thôi. Tuy nhiên cô chỉ có thể cúi đầu thở dài ra một hơi. Kankuro thấy cảnh này cũng không có lên tiếng. Mặc dù như thế Naruto cũng nhận ra bất thường. Naruto mở miệng nói, đừng lo lắng, Temari, mọi việc sẽ ổn thôi. Anh tin tưởng Sasuke cùng với Gaara. Nếu như có vấn đề gì, anh chắc chắn sẽ ngăn chặn họ lại. Anh sẽ không để ai trong họ bị tổn thương đâu. Bất kể là Sasuke vẫn là Gaara. Đối với cảm xúc bất ổn Temari, Naruto cảm giác được cực kỳ rõ ràng thế nên hắn mới lên tiếng an ủi. Hắn cho rằng Temari đang lo lắng cho em trai mình sẽ xảy ra vấn đề gì đó. Temari không biết phải nói gì. Nàng đang giấu diễm điểm trong lòng nhưng không dám nói với Naruto. Mặc dù Temari biết được Naruto rất ghét làng lá nhưng dù sao nơi này là nơi Naruto sinh ra. nàng không biết sau chuyện này Naruto cùng nàng sẽ như thế nào. Tình cảm đầu tiên có lẽ sẽ không còn nữa đi. Trận đấu bắt đầu, Shiranui nhìn hai tuyển thủ lớn tiếng nói, cách chương.